Nếu gọi những chiêu thức vừa rồi của các chủ là pháp thuật, vậy Tú Đạo Lâm Minh lúc này gọi là gì đây?